Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 512, đăng cơ phần 1 3 ngày sau, đi qua một phen thương nghị cùng Trần Xuyên đánh nhịp quyết định sau đó, hết thảy đăng cơ công việc làm ra quyết định, đăng cơ một ngày định vào ngày 11 tháng 10, cách hiện nay không sai biệt lắm, còn có nửa tháng thời gian. Vừa vặn dùng cho đăng cơ nghi thức chuẩn bị, quốc hiệu là Trần, liền căn cứ Trần Xuyên chi họ mà lấy tên, như trước đó Ngô Quốc, Yến Quốc trở thêm một dạng, lấy Hoàng thất đế vương chi họ làm quốc hiệu, Trần Quốc, Đại Trần. Quốc hiệu không coi là nhiều vang dội, nhưng cũng không tính khó nghe, đúng quy đúng củ. Niên hiệu mà nói Trần Xuyên quyết định mệnh là Thiên Khải, đô thành mà nói vẫn là lựa chọn Kinh Thành. Nguyên bản Trần Xuyên cân nhắc qua đem đô thành liền định vào Ngân Xuyên, cuối cùng coi như hắn là từ Ngân Xuyên phát tài quật khởi một đường đến bây giờ đỉnh song càn khôn. Bất quá Ngân Xuyên thành quy mô so sánh với Kinh Thành mà nói xác thực quá nhỏ, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu, đều khó mà đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nếu như đem đô thành chọn tại Ngân Xuyên mà nói có chút mất mặt, thủ hạ Gia Cát Du, Dương Nho mấy người cũng đưa ra phản đối, liền liền Thanh Khâu Vân Tịch, Lý Như Tuyết, Hà Ngọc Hương, Nhiếp Tiểu Thiến, Triệu Khinh Vũ các trong nhà người vợ đều cảm giác có chút không thỏa đáng, Ngân Xuyên cách cục vẫn là nhỏ. Cho nên sau cùng quyết định đem đô thành vẫn là xong tại Kinh Thành bên kia, mà Kinh Thành tại Thần Châu cũng đã là 16 triều cố đô, cổ kim đến nay tại Trần Xuyên trước đó. Tính cả trước đó Càn Triệu đã có tới 16 cái hoàng triều đều định đô Kinh Thành, đi qua 16 triều mở rộng, cũng mới có, rồi Kinh Thành giờ này ngày này to lớn, chính là Thần Châu hoàn toàn xứng đáng đại thành đệ nhất. Bất quá đô thành mặc dù tuyển định Kinh Thành, nhưng là tế thiên địa điểm Trần Xuyên, vẫn là quyết định tuyển định Ngân Xuyên, liền xong tại Ngân Xuyên thành bên ngoài Tây Hà Sơn. Tiếp đó đợi đến 11 tháng 10 chính là tế thiên sau khi lên ngôi, lại rời đô Kinh Thành, mà lại Kinh Thành đi qua trước đó người Hồ chiếm lĩnh tàn phá bừa bãi. Rất nhiều thứ địa phương đều bị tao đạp, cũng cần trùng kiến, vừa vặn cũng thừa dịp đoạn này thời gian. Tế thiên lập quốc hết thảy sự tình đều định ra đến, tiếp đó lìa là đăng cơ sau đó đối với thủ hạ phân đất phong hầu bổ nhiệm vấn đề. Trần Xuyên đột nhiên phát hiện, làm hoàng đế xác thực là kiện mệt nhọc sự tình, đặc biệt là hắn loại này khai quốc hoàng đế, đủ loại việc vặt một đống lớn. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm cái thời gian bế quan thật tốt nghiên cứu một chút thần binh cùng chứng đạo sự tình, nhưng là tình huống bây giờ, hoàn toàn đi không được. Đăng cơ xưng đế, khai quốc kiến triều loại sự tình này, coi như hắn lại quang thủ trưởng tủ, loại sự tình này cũng hầu như không thể không quản đi. Cho nên bế quan sự tình, cũng chỉ có thể các triệt để lập quốc rời đô hết thảy đều ổn định lại sau đó lại nói. Thừa dịp đăng cơ phía trước đoạn này thời gian, Trần Xuyên cũng bắt đầu cân nhắc đối với thủ hạ quần thần sắc phong công việc, giống như Gia Cát Du, Dương Nho, Ảnh Yêu, U Dạ, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo những này thủ hạ mình hạch tâm thành viên tự nhiên không cần nhiều lời. Khẳng định yêu cầu trọng phong, phong quan tiến tước là khẳng định, bất quá cụ thể đảm nhiệm chức vị gì, những này khẳng định là yêu cầu cân nhắc. Còn có liền là giống như thượng quan kế, phó thiên cừu, vương thiếu phủ những này Càn Triệu cựu thần, liền làm như thế nào phong, những người này năng lực khẳng định là có, như không năng lực, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Càn Triệu leo lên cao như vậy vị trí, nhưng là nếu là cho những người này sắc phong còn cao hơn thủ hạ mình những cái kia hạch tâm nhân viên mà nói vậy, khẳng định không được. Sẽ rét lạnh thủ hạ mình những người kia tâm. Những người này đi theo chính mình tranh đấu giành thiên hạ, vào Nam ra Bắc, bày mưu tính kế, chảy máu hy sinh. Nếu là những người này sắc phong còn không có thượng quan kế các những này Càn Triệu thành cổ cao mà nói, ai sẽ phục? Bất quá những này Càn Triệu cựu thần lão thần năng lực, nhưng cũng là Trần Xuyên nhìn chúng. Những người này có lẽ thực lực chẳng ra sao cả, nhưng nếu là luận chính trị năng lực, khẳng định cũng là nhất đẳng. Mà thủ hạ mình hôm nay mặc dù nhân viên không ít, nhưng là muốn nói có thể tại chính trị cái này một khối lập tức liền đảm nhiệm cao tầng làm tốt, ngoại trừ Gia Cát Du, Dương Nho cùng với nhạc phụ mình Bạch Thế Tông cùng số ít người bên ngoài, thật đúng là chưa chắc có mấy cái có thể làm được tốt. Giống như Ảnh Yêu, U Dạ loại này, hai người mặc dù thực lực cường đại đã đạt đến có thiên nhân cấp độ, để cho hai người giết người tạm được, nhưng là phải để hai người làm chính trị, khẳng định không được. Rất nhanh, Trần Xuyên trong lòng làm ra quyết định. Giống như Gia Cát Du Dương Nho loại này có thực lực lại có chính trị trị thế khả năng thủ hạ khẳng định muốn trọng phong, đứng hàng công khanh là tất nhiên, còn như những người khác, căn cứ năng lực mà định, nếu có đầy đủ chính trị năng lực, tự nhiên ưu tiên bổ nhiệm đề bạt cao vị, nhưng là nếu như không đạt được yêu cầu mà nói, vậy cũng chỉ có thể chức vị giảm xuống một chút, bất quá chức vị phương diện giảm xuống, nhưng lại có thể theo phương diện khác đền bù. Tước vị. Trần Xuyên ý định thiết lập vương, công, hầu tam đẳng tước vị. Mà còn ý định tiếp tục sử dụng tước vị thừa kế chế, chỉ cần không phải xuất hiện đại tội, liền vĩnh viễn thừa kế, dùng cái này chế tạo ra một cái giới quý tộc, dùng đến phân đất phong hầu thủ hạ chủ yếu hạch tâm có công nhân viên, dạng này có tước vị giác phong mà nói, coi như cho bọn hắn chức quan thấp một chút, tất nhiên cũng sẽ không có quá nhiều lời oán giận, mà chức quan thấp, đó cũng là xem năng lực đến bổ nhiệm. Nếu như người năng lực không đạt được, Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng cho ngươi bổ nhiệm cao vị. Tước vị mà nói, chắc chắn sẽ không có thực quyền, bất quá lại là một loại chí cao vinh dự tính chất tượng trưng. Mà Càn Triệu những cái kia cựu thần mà nói, nếu như không có hợp thích nhân viên thay thế bọn họ vị trí cũ mà nói, có thể tạm thời phân công bọn họ đợi tại chỗ, không cho bọn họ phong tước, lấy tước vị đến cân bằng thủ hạ. Ngoài ra những ngày Càn Triệu cựu thần phần lớn cũng đã là người già bầy. Coi như phân công bọn họ cũng tại vị không có bao nhiêu năm, vừa vặn có thể dùng bọn họ hỗ trợ quá độ một chút khai quốc sơ kỳ nhân viên khuyết thiếu vấn đề. Nghĩ đến đại khái sắc phong phương hướng, ngay sau đó Trần Xuyên bắt đầu cẩn thận suy nghĩ cụ thể chức vị sắc phong cùng với chức quan hệ thống. Đi qua một phen suy nghĩ, Trần Xuyên làm ra quyết định, cụ thể chức quan hệ thống chủ chút xu bạc võ hai cái hệ thống. Quan văn hệ thống phương diện, lấy thừa tướng dẫn đầu, liền có thể xưng tướng quốc. Bất quá thừa tướng không chỉ thiết lập một người, mà là thiết lập hai người, là tả hữu thừa tướng, là quan văn đứng đầu, thừa tướng phía dưới thiết lập lại. Hộ, lễ, binh, hình, công sáu bộ lấy thượng thư làm chủ, hợp xưng sáu bộ thượng thư. Quan võ hệ thống lấy đại tướng quân dẫn đầu, bất quá cùng quan văn một dạng. Tướng lĩnh cũng thiết lập hai người, phân tả hữu đại tướng quân, đối ứng quan văn tả hữu thừa tướng. Đại tướng quân phía dưới thiết lập cử đại thượng tướng quân, chức vị đối ứng sáu bộ thượng thư, xuống dưới nữa liền là phổ thông tướng quân. Ngoài ra đối với võ tướng phương diện Trần Xuyên còn là một cái thực lực yêu cầu, phàm là đảm nhiệm tướng quân người, thực lực ít nhất phải đạt đến tiên thiên cấp độ, mà muốn đảm nhiệm thượng tướng quân, thực lực ít nhất yêu cầu thiên nhân, còn như đại tướng quân, cái kia lại càng không cần phải nói, nhất định phải liền đầy đủ thực lực phục chúng. Địa phương thống trị cùng chức quan hệ thống mà nói, Trần Xuyên ý định tiếp tục sử dụng Càn Triệu quận huyện chế. Thiên hạ vẫn như cũ phân chia 18 quận, các quận lấy quận trưởng cùng tổng binh phân biệt, là quan địa phương văn võ đứng đầu. Ngoài ra, còn thiết lập Trảm Ma Ti, Giám Sát Ti, Cấm Vũ Vệ tam đại đặc thù cơ cấu. Trảm Ma Ti liền là hôm nay Yến Xích Hà thống lĩnh, phụ trách kiểm tra xử lý thiên hạ yêu ma quỷ quái quấy phá sự kiện, Trần Xuyên cũng tiếp tục ý định để cho Yến Xích Hà thống lĩnh. Giám Sát Ti lại giám sát thiên hạ, tập giám sát, tin tức làm một thể, Trần Xuyên ý định đem ám ảnh vệ truyền thành Giám Sát Ti, tiếp đó tự ảnh yêu đảm nhiệm thống lĩnh. Cấm Vũ Vệ phụ trách bảo vệ hoàng thành an toàn, cùng loại cấm vệ quân, Trần Xuyên ý định đem võ vệ cùng hán vệ chuyển biến Cấm Vũ Vệ, thiết lập hai cái đại thống lĩnh, từ Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương đảm nhiệm. Ngoại giới, theo đăng cơ thời kỳ xác định, tin tức cũng trực tiếp hướng về thiên hạ công bố ra ngoài, bằng nhanh nhất thời gian truyền khắp thiên hạ. Mà theo Trần Xuyên đăng cơ thời kỳ cùng địa điểm công bố, thiên hạ các nơi cũng là không ít người phân phân hướng Ngân Xuyên chạy đến, muốn tận mắt chứng kiến mắt thấy cái này một thịnh sự. Mà lần này Trần Xuyên đăng cơ cũng xem như được là chúng vọng sở quy. Theo thời gian từng ngày trôi đi, khoảng cách đăng cơ thời kỳ càng ngày càng gần, toàn bộ Ngân Xuyên cũng là càng ngày càng náo nhiệt lên, hội tụ thiên hạ tứ phương khách tới. Rất nhanh, nửa tháng thời gian trôi qua, thời gian đến Tế Thiên đăng cơ một ngày. Ngân Xuyên thành bên ngoài Tê Hà Sơn, sáng sớm người đông nghìn nghịt, đỉnh núi bên trên tế đàn cao đúc, từ 99 bậc thang bước lên tế đàn, chung quanh đại quân trấn giữ, quần thần bảo vệ, lại đại quân bên ngoài, liền là vô số đến đây xem lễ người, nhân số nhiều, cơ hồ đem toàn bộ Tê Hà Sơn đều